Tuy không giàu có như nhà họ Tiêu, nhưng cũng có tài sản khoảng 600 tỷ. Tốt lắm, Tiêu Chính Thành cả mặt hài lòng. Sau đó, nhìn một lượt con cháu nhà họ Tiêu, mấy đứa tuổi cũng không còn trẻ nữa. Trừ Tiêu Thanh là đã kết hôn, còn lại, nam thì chưa có vợ, nữ cũng chưa có chồng. Năm nay phải năng suất hơn cho ông để có thể tổ chức mấy tiệc đám cưới. Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ông nội. Đám con cháu nhà họ Tiêu lớn tiếng đáp lại. Tiêu Mận ôm Tô Phượng đắc ý nói. Tiêu Thanh, vợ của anh có xinh đẹp bằng bạn gái tôi không? Tiêu Thanh liền nói. Tôi sợ là động chạm đến lòng tự ái của anh. Xin không trả lời. Ha ha ha, Tiêu Mẫn cười lớn. Hay là lòng tự ái của anh bị động chạm rồi? Không cần nghĩ cũng biết. Vợ của anh không đẹp bằng bạn gái tôi. Đương nhiên rồi, bác gái hai liền nói. Vợ cậu ta chắc chắn rất xấu, nên mới không dám đưa đến nhà họ Tiêu. Sợ bị chê cười, nhất định là như vậy rồi. Cả đám người đều đồng tình hưởng ứng. Tiêu Vĩnh Nhã mỉm cười. Chị dâu, chị nhầm rồi, con dâu tôi không những không xấu mà còn đẹp như là ngôi sao vậy. Hừ, bác hai lại ậm ừ, anh là bố của Tiêu Thanh. Vợ của Tiêu Thanh cho dù xấu như quỷ chế cũng phải nói là đẹp. Dù sao cũng chắc chắn là xấu xí. Tuyệt đối không xinh đẹp bằng bạn gái của con trai tôi. Bà ta rất quả quyết. Đúng lúc này, quản gia chạy vào. Thưa ông, bên ngoài có một người con gái rất xinh đẹp. Hình như tên là Mục Thiên Lam. Nói là con dâu là họ Tiêu. Nhà họ Tiêu chúng ta có con dâu nào tên Mục Thiên Lam sao? Tiêu Thanh vốn dĩ để ngoài tại những lời của bác ta. Mục Thiên Lam, Tiêu Chính Thành nhíu mày. Sau đó lắc lắc đầu. Chưa từng nghe nói, người ông ta muốn hỏi là cô gái nào. Lúc này, wow, cách chương.